Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 204, kinh điển tái hiện khúc nhạc dạo. Ngoặc kép, Casillas rời đi sân bóng. Ác ác ác, cũng còn tốt, không phải penalty. Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính chỉ cho Arsenal một cái vùng cấm tuyến phụ cận đá phạt trực tiếp. Có điều coi như cái này đá phạt không tiến vào. Real Madrid cũng đến ở dài đến hơn 70 phút trong thời gian lấy ít đánh nhiều. Đối mặt Arsenal thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất như thế tấn công, Real Madrid có thể được đến một phen thắng lợi sao? Có lẽ đối với bọn họ tới nói, toàn lực bảo vệ một hồi thế hòa, trải qua bù giờ thi đấu tiến hành penalty quyết chiến mới là khá là có thể được phương pháp. Chấm ngoặc kép, trên sân. Màn ảnh nhắm ngay chính đang rời sân Casillas. Vị này đã từng vô số lần đem Real Madrid từ trong tuyệt cảnh lôi ra đến anh hùng. Ngày hôm nay phạm vào sai lầm chí mạng, kỳ thực coi như lúc đó thương vương Henry đem bóng ghi bàn. Đối với Real Madrid tới nói cũng chỉ có điều là một cái bóng lạc hậu mà thôi. Mùa giải này Galacticos đã từng vô số lần đánh ra quá làm người nhiệt huyết sôi trào, rung động đến tâm can kinh điển đại nghịch truyền. Bản cuộc tranh tài chỉ cần người điên ly không đột nhiên não tàn, hòa nhau một cái bóng chênh lệch tuyệt đối không phải việc khó. Thế nhưng hiện tại, lạc hậu một bóng là điểm số chênh lệch, thiếu đánh một người chính là chiến lược chênh lệch. Điểm số chênh lệch dễ giải quyết, thế nhưng khắc phục chiến lược chênh lệch nhưng là khó với thượng thanh thiên. Thánh y cơ ở quỷ thần xui khiến địa kéo đến Henry sau khi trong nháy mắt liền hiểu được chính mình phạm vào một cái ngu xuẩn đến nhược trí sai lầm. Tuy rằng ở như vậy thời khắc, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ ở đại não trống không tình huống phạm sai lầm. Mà khi lúc Casillas khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy trong tế bào chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là nhất định không thể để cho đối phương ghi bàn. Nhất định không thể. Lòng tốt làm chuyện xấu. Đây mới là tối làm người phát điên sự tình. Bởi vậy, mặc dù là có thể thông cảm được, Casillas cũng không cách nào tha thứ chính mình. 5 năm qua còn không dễ dàng rốt cục lại một lần giết tiến vào UEFA Champions League trận chung. Kết, Real Madrid sắp khinh thường quần hùng 10 quan vương vĩ nghiệp toàn bộ nện ở chính mình trên người. Một người. Tuy rằng từ Real Madrid khung thành trình diện một bên cầu thủ đường nối, chỉ có điều ngăn ngắn mấy trăm mét mà thôi. Thế nhưng Casillas nhưng thật giống như đi rồi một cái thế kỷ. Tại đây đoạn dài lâu trên đường đi, Casillas trong đầu không ngừng hiện lên mùa giải này từ khi vòng bảng thi đấu cùng nhau đi tới trải. Qua nhấp nhô cùng gian khổ, Stamford Bridge đêm cuối cùng 3 phút kinh thiên đại nghịch truyền. Ukraine lạnh lẽo thê lương trong gió rét gian nan thủ thắng. Nước Đức Bremen Anh vũ quân đoàn tuyệt địa đại phản kích. San Siro cuồng nhiệt AC Milan fan bóng đá điên cuồng khiêu khích. Cùng nhau đi tới, vô số nhấp nhô, đạo không xong gian khổ. Ai biết tốt đẹp cục diện nhưng phải chôn vùi ở trong tay chính mình. Champions League trận chung kết không phải người bạn nhỏ quá ra ra. Lần sau Real Madrid có thể kiên trì đến trận chung kết, không biết sẽ là lúc nào. Thánh y cơ xưa nay không phải một cái dễ dàng đem tình cảm của chính mình hiện ra ở người trước nam nhân. Thế nhưng vào đúng lúc này, vị này Tây Ban Nha Mỹ nam tử nhưng chảy ra nước mắt. Làm đệ nhất giọt lệ nước từ khóe mắt hoa rơi thời điểm, Casillas còn nỗ lực lấy xuống găng tay mau mau biến mất để tránh khỏi bị các cổ động viên phát hiện. Mình chật vật dáng dấp, thế nhưng nước mắt nhưng như là mở ra van vòi nước. Khó có thể ức chế đi ào ào ào chảy xuống. Trên khán đài, nguyên bản còn ở bởi vì Casillas lần này ngu xuẩn phạm quy mà đưa lên suỵt thanh Real Madrid fan. Bóng đá, thấy cảnh này cũng không khỏi xấu hổ dừng lại động tác của chính mình. Đúng đấy, coi như thánh y cơ lại vĩ đại, lại thần kỳ, vào đúng lúc này cũng chỉ có điều là một cái gây lỗi lầm 26 tuổi cậu bé mà thôi. Nam hài này chỉ có điều là muốn ở đội bóng nguy nan nhất thời điểm dùng hắn đã vô số lần cứu vớt. Quá Real Madrid hai tay lại cứu vớt đội bóng một lần. liền ngay cả nguyên bản còn ở cười vang pháo thủ fan bóng đá tựa hồ cũng có chút lúng túng. Màn ảnh một đường theo Casillas đi tới bên sân, luôn luôn vẻ mặt điên cuồng vui cười tức giận mắng người điên ly ngoài dự đoán mọi người địa cái. Thứ nhất tiến lên an ủi vị này một lòng chôn ở hối hận bên trong đệ tử. Vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo độ cong. Thật giống là ở nghênh tiếp thắng lợi trở về anh hùng. Thậm chí đều không có ngay đầu tiên lo lắng đội bóng chiến thuật điều chỉnh. Nếu như ở tại hắn trường hợp, một cái 26 tuổi nam nhân tựa ở so với hắn còn nhỏ 3 tuổi ra hỏa trên người khóc nhè, nhất định sẽ bị hết thảy nam nhân quát mắng vì là không tiền đồ. Thế nhưng vào đúng lúc này, toàn thế giới không có một người gặp cười nhạo Casillas mềm yếu. Thật giống như không có ai gặp cười nhạo Roberto Baggio vô năng. Cười nhạo Inzaghi nước mắt như thế. Casillas ở lý thống phạm an ủi dưới từ từ lui trở về cầu thủ đường nối. Ở nơi đó, vị này Mỹ nam tử lau đi hết thảy nước mắt. Tuy rằng khóe mắt vẫn ướt át, thế nhưng trong ánh mắt để lộ ra đến rồi kiên cường cùng bất khuất. Cũng không biết người điên ly quay về Casillas bên tai nói cái gì. Vị này gây lỗi lầm, anh hùng, đứng bình tĩnh ở cầu thủ miệng đường nối. Muốn ở nơi nào xem xong hết thảy thi đấu. Trên sân, Lý Thống Phạm dùng dự bị thủ môn Diego Lopez thay đổi cầu thủ chạy cánh Reyes. Tây Ban Nha khoái mã tuy rằng mùa giải này ở Real Madrid thể hiện xuất sắc, nhưng dù sao cũng là từ Arsenal thuê mà đến người. Bản cuộc tranh tài đối mặt ông chủ cũ biểu hiện có chút hồn vía lên mây. Bị đổi lại là chuyện hợp tình hợp lý. Trên thực tế, nếu như không phải Marcelo ở trên một cuộc tranh tài bên trong bị thương nặng, bản cuộc tranh tài thủ phát cũng không tới phiên Reyes. Reyes bản thân vô cùng giật mình, có chút không tình nguyện dây ra dây dưa rơi xuống trường. Cũng không có cùng đội hữu Diego Lopez vỗ tay. Càng xem đều không có xem Lý Thống Phạm một chút. Trực tiếp yên lặng mà trở lại trên ghế dự bị. Thay đổi người xong xuôi sau khi thi đấu tiếp tục bắt đầu. Người điên ly đối với Real trận hình làm ra điều chỉnh nguyên bản 4-1-2-1-2 trận hình biến thành 4-1-2-1-1. Chúa nhẫn Raul từ trên hàng tiền đạo lùi lại trở thành trước eo. Modric hướng về trung lộ thu lại. Cùng Guti đồng thời vì là Real Madrid đẩy lên giữa sân sống lưng. Beckham vẫn cứ ở phía sau eo vị trí. Cứ như vậy, Real Madrid trong trận hình sẽ không có cầu thủ chạy cánh tồn tại. Chỉ có thể thông qua trung lộ thẩm thấu chính diện cường đẩy Arsenal giữa sân. Đối với Real Madrid tới nói, có lợi nhân tố là Arsenal tiền vệ trụ Gilberto Silva thiếu trận. Như vậy trung lộ chiến thuật cũng coi như là bấm đúng Arsenal uy hiếp. Nhị đương gia Grider đối với lão Lý này một tay điều chỉnh David kính phục. Lão cách kinh ngạc phát hiện chính mình vị này hợp tác trên phương diện chiến thuật sức quan sát đã vượt xa chính mình, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, chưa từng có ai. Trên sân, dự bị thủ môn Diego Lopez chỉ huy Real Madrid cầu thủ ở bên trong vùng cấm lập bức tường người. Sau đó chờ đợi Arsenal phát đá phạt. Khoảng cách khung thành không tới 20 mét. Như vậy địa điểm trái lại không khỏe với phạt bóng đội viên phát huy. Nếu như pháo thủ trong trận có Roberto Carlos như vậy tay súng hạng nặng, hay là có thể rất lớn lực ra kỳ tích. Thế nhưng lúc này Arsenal trên sân 11 cầu thủ bên trong liền một cái hơi hợp lệ một điểm. Thảo người cầm đao đều không có. Hà đàm luận đại bác. Cuối cùng, có sân bóng Moza, người Cộng hòa Séc Thomas Rosicky đứng ở trước khung thành diện. Vùng cấm bên trái 30 mét khu vực, được gọi là Rosicky khu vực. Người Cộng hòa Séc ở vị trí này sút xa có thể nói bách phát bách trúng. Thế nhưng hiện nay vị trí này hiển nhiên không ở Rosicky khu vực bên trong khu vực. Bởi vậy Rosicky này một cước sút gôn tuy rằng sức mạnh kinh người, nhưng vẫn là cao địa bay ra khung thành xà ngang. Cũng không có cho vừa mới lên tràng Real dự bị thủ môn Diego Lopez tạo thành uy hiếp. Bức Real Madrid khung thành bóng. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Ngoặc kép. Rozicki sút gôn cao hơn xà ngang. Ngày hôm nay thi đấu quá có hy vọng kịch tính. 05-06 mùa giải Champions League trận chung kết Barcelona đá với Arsenal. Trận đấu kia bên trong cũng là trận đấu bắt đầu không lâu thì có thủ môn bị phạt xuống đi. Bất quá khi đó kẻ xui xẻo là pháo thủ lão thủ môn Lehmann. Lẽ nào thượng đế muốn ở cuộc tranh tài này bên trong đem tất cả bồi thường cho Arsenal? BBC tên miệng Setzer quay đầu hỏi một chút hợp tác. Ha, Ruud, người cảm thấy có phải là rất giống? Cùng năm ngoái trận đó trận chung kết. Chấm ngoặc kép, hừm, xác thực. Lúc đó Lehmann ở vùng cấm tuyến phụ cận kéo đến báo San Eto. Chấm ngoặc kép, tốt nhất vai diễn phụ Ruud lần này nói tương đối nhiều. Có điều sau đó trái lại là thiếu một người tác chiến Arsenal dựa vào Campbell đánh đầu ghi bàn đạt. Được dẫn trước, Barcelona mãi cho đến hiệp 2 hơn 70 phút mới dựa vào Eto một hạt có việt vị hiểm nghi ghi bàn hòa. Nhau điểm số, thi đấu lâm kết thúc trước người Brazil Belletti phá cửa vượt lại. Nếu như Real Madrid có thể ở sau đó thi đấu bên trong lợi dụng đánh đầu đạt được dẫn trước. Như vậy ta liền tin tưởng phía trên thế giới này có thượng đế tồn tại. Chấm ngoặc kép, Ruud lời còn chưa nói hết. Trên sân, bức trọng tài chính Medin Toka tiếng còi lần thứ hai vang lên. Ngoại tinh tên mập Ronaldo lôi kéo pháo thủ cánh trái đột phá lúc bị nước Pháp hậu vệ cánh Clichy. Phóng tới, Real Madrid thu được một tình huống phạt góc khu phụ cận đá phạt. Giải thích chỗ ngồi. Setzer cùng Ruud nhìn nhau ngơ ngác. Thật con mẹ nó quái đản. Tốt nhất vai diễn phụ Ruud một lời thành đâm. Thi đấu xu thế càng ngày càng giống năm ngoái Champions League trận chung kết. Phải biết trận đấu kia bên trong thiếu một người Arsenal chính là ở vị trí này thu được đá phạt. Sau đó chủ lực trung vệ Campbell đầu chùy phá cửa. Nếu như Real Madrid dựa vào cái này đá phạt đạt được dẫn trước. Cái kia phỏng chừng toàn trường hơn 55,000 tên fan bóng đá cũng đến ngẩng đầu nhìn một chút giữa. Bầu trời có phải là thật hay không lại một cái đầu trên mang vòng sáng. Lưng mọc hai cánh người chim đang sử dụng phép thuật. Trên sân, Real Madrid chuẩn bị đá phạt bóng. David Beckham đứng ở bóng đá phía trước. Bởi góc độ quan hệ, căn bản không thể trực tiếp phá cửa. Vì lẽ đó vẫn cùng David phối hợp không kẽ hở vua đại bác Roberto Carlos chỉ có thể chạy mang. Arsenal vùng cấm bên trong đi cướp điểm. Arsenal vùng cấm bên trong. Ramos, Coluca, Cannavaro chờ to to nhỏ nhỏ không bá qua lại lẩn trốn. Cố gắng không cho các xạ thủ xem chết. Ở thiếu một người tác chiến bất lợi dưới cục diện. Muốn lấy được đột phá. Chỉ có thể từ đá phạt cùng phản kích bên trong tìm kiếm đối thủ kẽ hở. Lần này đá phạt cơ hội. Cực kỳ trọng yếu. Bức tường đường Medin Toka thổi lên tiếng còi. Beckham ngay lập tức đem bóng đá đưa vào Arsenal vùng cấm. Ở nơi nào? Màu trắng cùng màu đỏ quấn quýt lấy nhau. Real hậu vệ bên trong vóc người cao nhất Coluca bị tiểu ma thú Adebayor nhìn chăm chú phòng thủ. Không hề nhảy lấy đà không gian, mà thôi nhảy đánh xuất sắc sưng Cannavaro ở Colo Touré dưới áp chế cũng là bó tay hết cách. Bóng đá từ bên trong vùng cấm xẹt qua, Lehmann nhảy lên đến muốn đem cái này màu trắng tinh linh lấy xuống. Thế nhưng ở chính mình hậu vệ đội viên quấy giày dưới phán đoán ra phát hiện sai lầm nho nhỏ. Nước Đức biên giới vội vàng chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên một chút. Liền. Bóng đá trong nháy mắt hơi hơi cất cao một điểm, từ một mặt kinh ngạc pháo thủ hậu vệ Galas trên đầu chạy tới, rơi vào hậu môn cột. Ở nơi nào, có một người đầu chọc vóc dáng thấp hầu như là ở tại chỗ một cái ngư dược sung đỉnh. Đem nhọc nhằn khổ sở chạy trốn tới hậu môn cột bóng đá ung dung đưa tiến vào lưới khung thành. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.